Bản lĩnh ngông thần, chương 300, góc truyện audio.com, chương 300, chuyển nhà về đến Phong Thị. Sớm đã liên lạc xong với Bạch Ông, cho nên khi Sở Vĩnh Du đến bệnh viện, Bạch Ông đã ở đó rồi. Vĩnh Du, cậu không sao chứ? Bạch Ông đánh giá trên dưới. Dù sao Sở Vĩnh Du là ra ngoài cùng với nhân vật khủng bố như Phá Thiên. Bây giờ có thể bình an quay về, đã xem như may mắn trong bất hạnh rồi. Tôi không sao. Bạch ông dạy tôi làm như nào đi. Sát khí của tôi tuyệt đối đủ rồi. Nói đùa chứ, sát khí mà sát thần Bạch Khởi để lại đều hấp thụ rồi. Nếu như vẫn không đủ, chỉ có thể nói máu của những con rơi đó lợi hại đến nghịch thiên. Không có hỏi gì nhiều nữa, Bạch Ông dẫn Sở Vĩnh Du đi vào trong phòng ngủ. Tân Tằng và Đồng Ý Yên đang túc trực bên cạnh Đồng Hiểu Tiêm vội vàng đứng dậy. Vĩnh Du, anh về rồi. Sở Vĩnh Du ôm vợ, sau đó khẽ nói. Vợ à, em và Tân Tằng ra ngoài trước. Bạch Ông chắc có thể cứu Hiểu Tiêm rồi. Á, Đồng Ý Yên rất kỳ mừng rỡ. Cuối cùng sâu sắc liếc nhìn Sở Vĩnh Du. Cùng Tân Tằng đi ra ngoài. Rời khỏi tròn một tuần, cuối cùng là có kết quả rồi. Một tiếng sau, cửa phòng ngủ mở ra lần nữa. Đồng Ý Yên và Tân Tằng căng thẳng vô cùng. Sau khi nhìn thấy người đi ra, vậy mà là Đồng Hiểu Tiêm thì đều ngây ra. Chị, em khỏi rồi. Mà trong phòng ngủ, Bạch Ông lại nhìn Sở Vĩnh Du với ánh mắt cổ quái. Vĩnh Du, tôi cũng không phải là người nhiều chuyện. Sát khí này của cậu cũng quá khủng bố rồi. Tôi chỉ cảm nhận được một tia thì toàn thân đã run rẩy. Cậu không có chỗ nào không ổn chứ? Bạch Ông bây giờ vẫn có hơi lo lắng. Chỉ cảm nhận được một tia gì ra ngoài thì ông ta đã thành như vậy. Nếu như Sở Vĩnh Du thật sự phóng thích sát khí với ông ta, vậy sẽ là khái niệm gì? Không sao Bạch Ông, cơ thể của tôi tự rõ. Về đến nhà, sự xuất hiện của Đồng Hiểu Tiêm, Đồng Thế Tân và Tư Phu tự nhiên rất vui mừng. Mà Đồng Hiểu Tiêm cũng khéo cái gì cũng không nói. Bế Hữu Hữu hôn hai cái. Trong lòng Sở Vĩnh Du dây lên ý nghĩ vô hạn. Khi đang muốn nói cái gì đó, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Nhìn thấy số điện thoại này thì vội nghe máy. Bởi vì là bác sĩ Đin gọi đến. Sở, kết quả các chỉ số kiểm tra đã có rồi. Chân của cậu có thể chữa được. Nếu như không có gì ý kiến, chuyển khoản trước $1 triệu đến số tài khoản này. Tôi sẽ bảo bọn họ bắt đầu sản xuất xương nhân tạo phù hợp với ba cậu. Mọi thứ thuận lợi chắc cần thời gian 1 tháng. Quá tốt rồi. Sở Vĩnh Du cười nói. Rất cảm ơn ông bác sĩ Đin. Bên chúng tôi không có ý kiến gì. Tôi bây giờ chuyển khoản cho ông. Được, xương nhân tạo làm xong, tôi sẽ thông báo cho cậu thì có thể đưa ba cậu tới. Chuẩn bị phẫu thuật rồi. Cúp máy, nhìn thấy ánh mắt hy vọng của Đồng Thế Tân. Sở Vĩnh Du cười nói. Ba, không có vấn đề gì. Bác sĩ đi nói có thể khiến ba đứng lên lần nữa. Có điều tạo xương nhân tạo phù hợp với ba cần thời gian 1 tháng. Ba có thể phải đợi thêm rồi. Nhất thời, Đồng Thế Tân suýt nữa rơi nước mắt. Ông ta cứ ngỡ phải ngồi trên xe lăn cả đời. Vĩnh Du, cảm ơn con. Tư Phu càng là trực tiếp lau nước mắt. Chỉ có bà ta biết, chồng mình mỗi tối đều sẽ ngồi trên xe lăn nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Bóng lưng thê lương cỡ nào. Vợ, vậy chúng ta ngày mai chuyển nhà đi. Sở Vĩnh Du mở miệng lần nữa. Đồng Ý Yên gật đầu. Đột nhiên nhìn thấy sự nóng bỏng trong mắt Sở Vĩnh Du. Sắc mặt không khỏi có hơi đỏ ửng. Vội vàng chạy sang chỗ khác. Cô đương nhiên biết Sở Vĩnh Du vội chuyển nhà như vậy là đang nghĩ cái gì trong lòng. Ngoài sự vui mừng thì tâm thái của người phụ nữ cũng từ từ dâng lên. Hi hi, mặt mẹ đỏ rồi. Hữu Hữu cười rồi chỉ ra. Người một nhà đều cười theo. Ngày hôm sau, khi sắp chuyển nhà, Loại chuyện nhỏ này, báo đốm vậy mà đích thân chạy đến giúp. Sở Vĩnh Du nhìn mà cũng có hơi bất lực. Kết quả, vật lớn gì đó đều không truyền. Đều là một số vật nhỏ. Dù sao biệt thự của Vân Vũ Chi Hải đều là lắp đặt trang trí xong xuôi cả rồi. Nội thất đồ gia dụng gì đó đều đủ cả. Trực tiếp xách đồ tới là có thể vào ở rồi. Đến tỉnh thành, người quản lý tài sản Ung Hạo sớm đã nhận được tin tức cho nên đã đợi ở cửa tiểu khu Vân Vũ Chi Hải. Sở Vĩnh Du là người mua biệt thự Hồ Tâm. Cho dù không có tầng quan hệ của Phương Cao Hải, anh ta cũng phải cẩn thận tiếp đón. Hoan nghênh anh Sở vào sống ở Vân Vũ Chi Hải. Bởi vì Sở Vĩnh Du không thích những rắc rối kia, cho nên Ung Hạo cũng không dám giống như trước, vừa ba nhạc vừa thảm đỏ nữa. Đến căn biệt thự mà Đồng Thế Tân và Tư Phu muốn sống trước. Hai ông bà già cảm khái không dứt. Căn biệt thự sang trọng như vậy, quả thật là lần đầu tiên vào ở trước khi Sở Vĩnh Du chưa trở về. Bọn họ là thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí nằm mơ cũng không dám. Ba mẹ, thích không ạ? Bao gồm cả phong cách trang trí gì đó. Nếu như không thích, vậy thì dỡ ra dựa theo yêu cầu của ba mẹ làm lại một lượt. Nghe thấy lời của Sở Vĩnh Du, Tư Phu xua xua tay. Vĩnh Du, ba mẹ rất hài lòng. Không thể lãng phí thêm nữa. Đi xem biệt thự Hồ Tâm của hai đứa đi. Mọi người cất bước. Chỉ liếc nhìn bên ngoài thì mọi người đã chấn động rồi. Bước vào bên trong, càng xa hoa đến mức không thể tưởng tượng. Thấy Hữu Hữu chạy tới chạy lui. Sở Vĩnh Du ôm Đồng Ý Yên cười nói. Vợ à, như thế nào? Hài lòng chứ? Đồng Ý Yên dựa vào trong lòng Sở Vĩnh Du. Nũng nịu nói. Chỉ cần một nhà chúng ta đều ở bên nhau. Ở đâu cũng như nhau. Buổi tối. Khách khứa thì hết người này đến thì người kia đến. Bên trong có Mã Trạch, Ngô Thư Di, Báo Đốm và đám người Trần Việt và Lâm Sinh đặc biệt cho xe đón từ Phong Thị đến. Đồng Hiểu Tiêm và Tân Tằng tự nhiên cũng ở trong đó. Mã Trạch thấy Sở Vĩnh Du không ngừng bận bịu ở trong bếp thì cảm thấy ít nhiều có chút không thực. Một chút tâm tính trẻ con nổi lên, rút điện thoại ra chụp một bức. Gửi vào trong nhóm chat của bốn người. Chỉ trong nhóm thuộc về bốn đại thủ hộ bọn họ. Đại nhân, đích thân xuống bếp. Ba người không có lộc ăn đó rồi. Rất nhanh, huyết cốt trả lời trước. Là một chữ ồ, sau đó hình thiên rất không vui. Hừ, Mã Trạch, đợi ông đây lần sau gặp cậu. Không thiến cậu không được. Mã Trạch mỉm cười, nhưng quay trái quay phải. Đều không nhìn thấy phản hồi của Đông Linh. Xem ra huyết cốt vẫn chưa tìm được người. Cô nàng này, một khi nổi tính, thật sự khiến người ta có hơi nghẹn lời. Chị Trần, chị đừng tới. Vĩnh Du nói bữa ăn ngày hôm nay. Anh ấy đích thân xuống bếp. Ai cũng không cho phép nhúng tay. Ngay cả em cũng bị đuổi ra. Trần Việt muốn đi giúp đỡ thì bị Đồng Ý Yên trực tiếp cản lại. Ngô Thư Di cũng cười nói, để cậu ấy làm, đàn ông mà, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, Báo Đốm đứng cách đó không xa, mặt mày cười ha hả, ông ta rất thỏa mãn. Sau khi trải qua chuyện lần đó, Sở Vĩnh Du thật sự xem ông ta là anh em, nếu không sao có thể nhận được lời mời đến tham gia buổi tụ tập gia đình này. Trần Hạo Hiên cũng không có tư cách này. Sau khi một đĩa đồ ăn được đặt lên bàn, Sở Vĩnh Du nâng ly rượu, đang muốn mở miệng thì điện thoại lại đổ chuông. Vốn dĩ mặc kệ điện thoại của ai, đều chuẩn bị tắt máy. Nhưng sau khi nhìn thấy là cuộc gọi từ huyết cốt, anh vẫn để ly rượu xuống. Nghe máy, đại nhân, tôi tìm được Đông Linh rồi. Chỉ một câu thì Sở Vĩnh Du đã ý thức được giọng nói của huyết cốt rất không đúng. Giống như có một loại thù hận đè nén bên trong. Nói, Đông Linh bị phế rồi. Cách chương.